hôn sai 55 lần. Chương 662. Đường thủy, đường quả, đường đường, 12. gocchuyenaudio.com. Về giường, thời điểm Cố Khuynh Thành mua lúc trước, đã mua hai cái bất đồng, cho nên thời điểm hiện tại chọn lần nữa, cô chuẩn bị tiếp tục chọn một kiểu khác. Giường có rất nhiều loại, loại dụng cô mua hai kiểu. Cố Khuynh Thành thật đúng là lòng có chút ít không cầm chừng, chú ý cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi cầu giúp Đường Thời, cho cô một cái ý kiến. Giường trẻ em trong nhà Cố Khuynh Thành, có một cái là Đường Thời mua, cho nên lúc Đường Thời liếc qua, liền chỉ cái kiểu dáng mình mua lần trước. Cố Khuynh Thành lập tức lắc đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cự tuyệt. Đường Thời, không được, giường phải chọn kiểu không đồng dạng, anh nghĩ a, ba cục cưng, lúc ban đầu bọn nó chia ra mỗi đứa dùng một cái, sau đó qua một chút em có thể đem cho các bảo bảo đổi lại cho nhau, cứ thế, từng cục cưng đều có ba cái giường rồi, cho nên, trừ kiểu anh và em đã mua, anh từ khoản tiền còn dư lại chọn một kiểu nữa, như vậy coi như là cục cưng có đồ mới, cũng có thể có đồ mới ba lần. Cố Khuynh Thành nói rõ ràng đạo lý, nhưng là Đường Thời nghe một bảo, hai bảo, ba bảo, tay vô thức cầm thành quả đấm, anh cảm giác ở biết Cố Khuynh Thành từ xanh đôi biến thành sinh ba, ở đồ dùng không có hoàn toàn tiêu hóa hoàn sự đả kích cùng kích này, còn theo Cố Khuynh Thành đi dạo phố chọn trẻ con, chính là một quyết định cực kỳ sai lầm. Ánh mắt anh mặc dù đặt lên nhiều loại giường trước mặt nhưng là trong não đã hỗn độn một mảnh, vẫn đợi đến thời điểm Cố Khuynh Thành không nhịn được lên tiếng thúc giục, Đường Thời mới hoàn hồn, nhìn những chiếc giường kia cuối cùng chọn một cái mới vừa lên thị trường. Cố Khuynh Thành cũng không có ý kiến, khi anh chọn xong, lập tức hô nhân viên bán hàng giúp cô cầm một cái mới, cô mở ra kiểm tra một chút không có vấn đề, liền cười híp mắt gọi nhân viên bán hàng tính tiền. Đường Thời đứng ở một bên, máy móc móc ra thẻ ngân hàng, sau đó máy móc cầm lên chiếc giường chính mình chọn cho ba đứa con của Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm. Hôm qua thời điểm Cố Khuynh Thành tới trung tâm mua sắm, mục đích chủ yếu chính là đến mua giường trẻ con, cho nên hôm nay cô như cũ đi tới mấy cửa hàng hôm qua. Tiếp đãi bọn họ, vừa vặn vẫn chính là cái kia nhân viên bán hàng hôm qua. Nhân viên bán hàng thấy vô số người, đại đa số cũng chính là quên ngay, nhưng là Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành tướng mạo quá mức xuất sắc cho nên cô ta nhớ rất rõ. Giường trẻ con cũng không phải là đồ dùng tiêu phí nhiều lần, nhân viên bán hàng cũng không nghĩ tới Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời hôm qua mới vừa mua hai cái giường trẻ con, nay còn có thể mua nữa, chỉ cho là bọn họ tùy tiện tới đi dạo một chút. Mặc dù như thế, nhân viên bán hàng vẫn đối với Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, nhiệt tình đánh một tiếng chào hỏi. Tiên sinh cùng tiểu thư, lại tới mua đồ cho trẻ sao? Cố Khuynh Thành nhớ được cái nhân viên bán hàng này, hướng về phía nhân viên bán hàng cười một chút hỏi. Giường trẻ con hôm qua trừ mua màu lam cùng vàng tôi còn có những màu sắc khác chứ? Còn có một cái màu hồng, nhân viên bán hàng vừa nói, liền chỉ cho Cố Khuynh Thành nhìn. Cố Khuynh Thành kiểm tra giường một chút không có vấn đề, liền bảo nhân viên bán hàng đi viết hóa đơn. Hôm qua nhân viên bán hàng hỏi thăm Cố Khuynh Thành, biết cô là xanh đôi, nhìn cô mua thêm một chiếc giường trẻ con, cho nên thời điểm đang viết đơn hàng, phá lệ cao hứng mà thuận miệng hỏi một câu. Tiểu, gocchuyenaudio.com, thư, muốn mua tặng bạn sao? Không phải, Cố Khuynh Thành lắc đầu, là mua cho cục cưng thứ ba, cách chương.